Kính thưa quý vị thính giả, đầu tiên kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang đã tài trợ cho quyển sách này. Bên cạnh đó, chúng tôi rất biết ơn tất cả các bạn thành viên đã luôn yêu thương, hỗ trợ và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi nội dung của sách. Quý vị thính giả thân mến, bây giờ chúng tôi mời quý vị thính giả nghe phần 2, Người Kiến. Phần này gồm có hai phần nhỏ, 2A và 2B. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe phần 2A. Bốn chương sau đây miêu tả kế hoạch kiến thiết quốc gia mà Nhật Bản đã lên kế hoạch trong hơn 100 năm qua. Họ đã thực hiện kế hoạch này bằng cách áp dụng những mưu kế mà chúng ta vừa thảo luận ở các chương trước. 6 nhỏ, nước Nhật nói không trong 300 năm. Khi quyển sách mới, nước Nhật có thể nói không đến Mỹ vào mùa thu năm 1989. Nhiều người Mỹ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề bởi cách nhìn người Mỹ của chủ tịch công ty Sony Akio Morita và đồng tác giả Shitaro Ishihara, cựu bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và có thể sẽ là thủ tướng tương lai của Nhật Bản. Nhưng những người này chỉ bày tỏ một thái độ rất phổ biến của hầu hết người Nhật và đã có từ xa xưa trong lịch sử nước Nhật. Điều mới mẻ duy nhất của quyển sách này là sự bày tỏ công khai những ý nghĩ ấy. Để hiểu được các mục tiêu kinh tế chính trị của nước Nhật hiện đại và quan trọng nhất là tại sao người Nhật Bản hành xử như vậy, người ta phải biết đôi điều về lịch sử Nhật Bản. Lịch sử của nước Nhật thống nhất bắt đầu từ vào thế kỷ thứ 16, trước đó Nhật Bản là một tập hợp lỏng lẻo của các lãnh thổ phong kiến, không có một chính quyền trung ương mạnh. Vào thế kỷ thứ 16, tướng quân Toyotomi Hideyoshi bắt đầu công cuộc tập trung quyền thống trị Nhật Bản. Sau khi Hideyoshi chết, Tokugawa Ieyasu giết người kế vị non trẻ của Hideyoshi và tự xưng tướng quân, ông ta dựng lên thành Edo, ở nơi mà nay là Tokyo, để làm trung tâm của chính quyền Nhật Bản. Các bạn biết không, đóng góp của Tokugawa Ieyasu cho sự phát triển của nước Nhật là việc thiết lập một quá trình kế vị theo trật tự. Ông ta đã thấy kẻ kế vị hùng mạnh của tướng quân Nobunaga bị Hideyoshi lật đổ và chính ông ta đã lật đổ kẻ kế vị Hideyoshi. Để tránh khoảng trống quyền lực tạo ra khi một tướng quân chết và một người trẻ tuổi chưa được thử thách bước vào chỗ của ông ta, Tokugawa Ieyasu thoái vị vào năm 1605, 2 năm sau khi giành được danh hiệu tướng quân, vì lợi ích của con trai cả của ông Hidetada. Như vậy ông ta đã để Hidetada cũng có quyền lực của mình khi Ieyasu đáng sợ hãy còn sống và đứng sau ngai vàng. Sau khi ông ta chết vào năm 1616, Hidetada cũng làm y như vậy, bằng cách trao lại chức tướng quân cho con trai vào năm 1623. Truyền thống này đã thiết lập nên một mạc phủ Tokugawa vững vàng. Nhật Bản lần đầu tiên có được hơn 200 năm thanh bình và ổn định về chính trị. Nước Nhật nói không trong 300 năm có liên quan đến tình trạng biệt lập buổi đầu của Nhật Bản như thế nào? Bây giờ, khoasachnói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe để hiểu rõ hơn về tình trạng biệt lập buổi đầu của Nhật Bản. Vào thế kỷ thứ 16, các nhà truyền giáo và thương nhân phương Tây bắt đầu xuất hiện ở Nhật. Bởi không có một chính quyền thực sự của cả nước, không có chính sách nào của quốc gia về những người phương Tây này, nên trong một thời gian ngắn, họ đã phát triển rất nhanh. Nhưng khi Ieyasu lên nắm quyền, ông đã đưa ra một chính sách nhằm giải phóng nước Nhật khỏi mọi ảnh hưởng của nước ngoài. Ông muốn giữ tư tưởng của người Nhật thuần túy Nhật Bản, và ông tin rằng ý đồ thực sự của người phương Tây là chiếm Nhật Bản làm thuộc địa. Triều đại Tokugawa đẩy mạnh việc tái thiết đạo Khổng và đạo Phật, không phải vì các giá trị tinh thần và triết lý, mà để làm học thuyết và công cụ hiệu quả, nhằm nâng đỡ uy quyền tuyệt đối của chế độ mạc phủ tập quyền và làm phương tiện chống đạo Cơ Đốc. Năm 1606, triều đình mạc phủ ban hành sắc lệnh chống đạo Cơ Đốc. Trong hơn 60 năm sau đó, Nhật Bản trục xuất các nhà truyền giáo và giết hoặc lưu đày bất cứ ai không chịu cải đạo Cơ Đốc. Mọi người Nhật đều bị buộc phải đăng ký ở các ngôi đền địa phương để tư cách tôn giáo của họ có thể được xác nhận. Các bạn biết không, ngoài việc nhổ bật rễ đạo Cơ Đốc khỏi nền văn hóa, việc kiểm soát ngoại thương cũng bị siết chặt như một biện pháp nhằm ngăn không cho người dân chịu ảnh hưởng của nước ngoài. Các tàu buôn châu Âu bị hạn chế, chỉ có thể hoạt động ở 2 hải cảng. Người Anh tự nguyện từ bỏ việc giao thương với Nhật bởi chẳng có lợi gì cho họ. Người Tây Ban Nha bị trục xuất do các hoạt động truyền giáo của họ, còn công sứ Bồ Đào Nha thì bị tử hình vào năm 1640. Trước năm 1635, người Nhật bị cấm đi ra nước ngoài và những ai đã ở nước ngoài thì không được trở về Nhật Bản bởi người ta e ngại họ có thể mang tư tưởng ngoại quốc về nước. Trước năm 1641, mối liên hệ duy nhất của Nhật với thế giới phương Tây là qua hải cảng biệt lập Nagasaki, nơi người Hà Lan được phép ở lại trên đảo Deshima. Bởi đảo này chỉ dài khoảng 200 dặm, rộng 8 dặm, người Hà Lan thực sự cũng chẳng hơn gì tù nhân. Các cuộc tiếp xúc ít ỏi của Nhật Bản với bên ngoài gồm các chuyến tàu triều cống cho Trung Quốc và các chuyến giao thương hiếm hoi tới Okinawa và Triều Tiên. Trung Quốc là mối giao thiệp đáng kể duy nhất của Nhật Bản với bên ngoài, và sách Trung Quốc thì không chứa tư tưởng nào của phương Tây. Phương Tây bắt đầu cuộc xâm lấn. Trong 200 năm từ cô lập của Nhật Bản, kỹ thuật của các nước phương Tây đã phát triển với tốc độ phi thường. Vào cuối thế kỷ thứ 18, các nước công nghiệp phương Tây đã sẵn sàng cho Nhật Bản một cơ hội nữa. Bản niên đại sau đây sẽ liệt kê các sự kiện cuối cùng đã dẫn đến sự mở cửa của Nhật Bản đối với phương Tây. Năm 1791, hai chiếc tàu Mỹ tiến vào hải phận Nhật Bản. Năm 1792, Adam Lassmann chỉ huy chiếc tàu Nga Ekaterina đến Hokkaido để thương thuyết về một thỏa thuận mậu dịch chính thức và bị tướng quân ở Edo cự tuyệt. Năm 1797, một chiếc tàu Mỹ do người Hà Lan thuê đến Nagasaki, nhiều tàu lớn của Anh đến Hokkaido. Năm 1804, lãnh đạo công ty Nga-Mỹ đến thăm Nagasaki nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại và bị khước từ. Năm 1806, người Nga thiết lập các trạm thông thương buôn bán ở phía Bắc Hokkaido mà không xin phép chính phủ Nhật. Năm 1806, tướng quân ban chỉ thị cho các quan chức Hokkaido đóng cửa hải cảng đối với mọi tàu thuyền của nước ngoài. Năm 1808, các tàu lớn của Anh đến Nagasaki nhằm tìm kiếm các con tàu Hà Lan dưới quyền chỉ huy của Napoleon. Năm 1811, Nhật tống giam các thương nhân Nga ở các trạm thông thương buôn bán thiết lập năm 1806 và giam giữ họ hơn 2 năm. Năm 1818, nhiều tàu lớn của Anh đến vịnh Edo. Năm 1824, các thủy thủ Anh có vũ trang xung đột với cư dân địa phương trên đảo Kyushu phía Nam. Năm 1830, Tokugawa Nariaka, một nhà quý tộc trẻ, kêu gọi cải cách hành chính và đất nước đoàn kết hơn. Ông cũng đề xuất học tập các kỹ thuật quân sự của phương Tây để quân đội Nhật hùng mạnh hơn. Năm 1837, sự quan tâm của Mỹ đối với vấn đề mở cửa của Nhật gia tăng. Do lượng tàu thuyền đông đúc đi từ New England sang Trung Quốc, người Mỹ muốn được tiếp tế ở hải cảng của Nhật và muốn đạt được một thỏa thuận chính thức với chính phủ Nhật nhằm bảo vệ thủy thủ Mỹ trước sự đối xử tàn bạo đối với người nước ngoài mà chế độ mặc phụ cho phép. Một thương nhân Mỹ ở Quảng Đông đã gửi chiếc Morrison, một thương thuyền không vũ trang, đến để bày tỏ thiện chí, nhưng người Nhật đã nã súng lên tàu. Năm 1838, Takano Chuo, một học giả có tư tưởng phóng khoáng, đề xuất mở cửa để Nhật Bản tiếp xúc với nước ngoài. Ông bị tống giam và sau đó bị buộc phải tự sát. Năm 1846, Thiếu tướng Hải quân Bigelow chỉ huy hạm đội Đông Ấn Hoa Kỳ đến Nhật trong một nỗ lực mở rộng giao thương bất thành. Năm 1849, Trung tá Hải quân Blin đến Nagasaki và mặc dù có một bức công hàm khẳng định yêu cầu của phía Mỹ, những lời đề nghị của ông về một thỏa thuận thương mại cũng chẳng đi đến đâu. Ông cứu được 15 thủy thủ Mỹ còn kẹt lại ở đó. Năm 1853, Thiếu tướng Hải quân Mỹ Matthew Perry tiến vào vịnh Edo với 3 tàu khu trục nhỏ chạy bằng hơi nước và 5 tàu chiến khác, 1/4 lực lượng hải quân Mỹ. Ông ta buộc người Nhật phải chấp thuận một danh sách các yêu cầu mà Tổng thống Fillmore gửi cho Nhật Hoàng. Perry hứa sẽ trở lại vào mùa xuân năm sau để nghe trả lời. Năm 1854, Perry rời Nhật với hiệp ước Kanagawa ký kết vào ngày 31 tháng 3. Người Nhật đồng ý mở cửa hai cảng cho tàu lớn của Mỹ và cho phép đặt một lãnh sự của Mỹ ở Shimoda nhằm giúp đỡ các thủy thủ Mỹ bị đắm tàu và công nhận quy chế tối huệ quốc của Mỹ. Để hiểu rõ, Nhật Bản trả thù như thế nào? Bây giờ, khoasachnói.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe đoạn tiếp theo. Năm 1854, người Nhật nhượng bộ các yêu cầu của Mỹ trước sự đe dọa ngấm ngầm về một cuộc trả đũa quân sự nếu họ không chịu chấp nhận. Họ đã nhìn thấy sự bất lực của người Trung Quốc trước người Anh trong cuộc chiến tranh Nha Phiến và không hề ảo tưởng về kết quả của một cuộc đối đầu quân sự với phương Tây. Các điều khoản nặng nề của Hiệp ước Nam Kinh năm 1841 áp đặt lên Trung Quốc sau khi họ thua trận, khiến các tướng quân cảm thấy tha tự nguyện ký vào bản Hiệp ước còn hơn bị bọn xâm lược bắt buộc. 200 năm tự cô lập và nền hòa bình của Nhật Bản đã chấm dứt dưới họng súng phương Tây. Các bạn biết không, sau đó là một cuộc đổ xô vào của những người mà người Nhật xem là bọn ngoại quốc thô lỗ, gớm ghiếc và dơ bẩn. Theo thần đạo, sạch sẽ là sùng đầu, người Nhật vô cùng khinh miệt bọn nước ngoài bẩn thỉu, và cảm thấy tức giận và hổ thẹn vì đã không thể rũ bỏ những kẻ xa lạ ấy. Những khẩu hiệu phổ biến thời bấy giờ là vinh quang hoàng đế và đuổi bọn man rợ, bởi vì trong 200 năm trước đó, hoàng đế chỉ là một kẻ bù nhìn dưới chế độ Mạc Phủ. Và bởi vì triều đình Mạc Phủ rõ ràng không thể trục xuất được bọn mọi rợ kia, cả hai khẩu hiệu này đều thể hiện sự bất mãn phổ biến đối với chính quyền. Vào năm 1863, các võ sĩ đạo vùng Chosu thất vọng trước sự do dự không chịu dùng vũ lực để chống lại bọn mọi ngoại quốc, đã tự đảm nhận nhiệm vụ trục xuất chúng. Nhưng tàu chiến Mỹ đã lập tức đánh chìm hai chiếc tàu chiến nhỏ họ vừa mua, lính Pháp phá hủy pháo đài và kho vũ khí của họ. Các võ sĩ đạo ở Chosu xây dựng lại các công sự và bền chí tiếp tục cuộc chiến không cân sức. Nhưng năm sau, một hạm đội hỗn hợp gồm 17 tàu chiến của Pháp, Hà Lan, Anh, Mỹ một lần nữa săn bằng các công sự của họ. Các võ sĩ đạo ở Chosu không đơn độc trong nỗi tủi nhục của mình. Sau vụ ám sát một người Anh của một võ sĩ đạo vùng Satsuma, tàu chiến Anh đã biến các công sự ở Satsuma thành đống gạch vụn và đài Satsuma 100.000 bảng bồi thường thiệt hại chiến tranh. Các võ sĩ đạo thuộc phe Satsuma và Chosu còn chia sẻ một mối bất bình khác. Hơn 250 năm trước, họ đã bị quân của Tokugawa Ieyasu đánh bại khi ông ta lên nắm chính quyền, có cùng một mục tiêu là rửa sạch nỗi nhục thất bại xưa kia trước triều đình Mạc Phủ, Tokugawa và nỗi nhục hiện nay khi thua hết trận này đến trận khác trước quân đội phương Tây. Hai phe hợp sức lại trong cuộc chiến chống chính quyền Mạc Phủ, mặc dù mục tiêu cuối cùng của cả hai phía là trục xuất bọn ngoại quốc thô lỗ, không phía nào ngần ngại sử dụng chính những kẻ mọi rời đó để mau chóng đạt được những mục tiêu trước mắt của mình. Người Pháp ủng hộ triều đình Mạc Phủ, người Anh ủng hộ các võ sĩ đạo Satsuma và Chosu trong nỗ lực tiêu diệt chế độ Mạc Phủ và khôi phục quyền lực cho nhà vua. Sự trở lại của hoàng đế, phe Satsuma và Chosu thắng thế trong cuộc chiến của họ với triều đình Mạc Phủ năm 1868, minh trị thiên hoàng. Ông nội Nhật Hoàng Hirohito lên ngôi ở tuổi 15, ông cai trị Nhật Bản đến năm 1912. Sự thất bại liên tiếp trước đó của tướng quân dưới tay các thế lực phương Tây giúp nhà lãnh đạo mới thấy rõ sự thua kém của vũ khí cổ xưa trước vũ khí của các nước công nghiệp phương Tây. Năm 1868, vị hoàng đế mới lên ngôi công bố một văn kiện có tầm quan trọng sâu sắc, lời tuyên thệ năm điều khoản của hoàng đế. Văn kiện này từ đó đã trở thành trọng tâm của các mục tiêu kinh tế và chính trị Nhật Bản. Lời tuyên thệ năm điều khoản trình bày kế hoạch cơ bản để Nhật lấy lại lòng tự hào dân tộc và quyền quyết định vận mệnh quốc gia. Bốn điều khoản đầu tiên nhắm vào nhu cầu thống nhất đất nước, điều khoản thứ năm và cũng là cuối cùng nhắm vào vấn đề quan hệ của Nhật với thế giới bên ngoài. Văn kiện này gợi nhớ lời thỉnh cầu của Tokugawa Noriaka vào năm 1830 về nhu cầu thống nhất quốc gia và học tập kỹ thuật phương Tây. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 5 điều khoản trình bày kế hoạch cơ bản của Nhật. Điều khoản thứ nhất, mọi vấn đề phải được thảo luận công khai để quyết định. Điều khoản thứ hai, người Nhật từ hoàng đế cho đến người dân hèn mọn nhất, đồng tâm nhất trí trong nỗ lực đạt được các mục tiêu chung. Điều khoản thứ ba, chính quyền trung ương và các tướng lĩnh địa phương có chung một đường lối, quan lại và thường dân đều bình đẳng. Điều khoản thứ tư, loại bỏ những phong tục lạc hậu. Điều khoản thứ năm, tiếp nhận kiến thức và kỹ thuật từ bất cứ nguồn nào. Nhật sẽ gửi sinh viên sang Mỹ và châu Âu và mời chuyên gia ngoại quốc đến Nhật để phổ biến kiến thức của họ cho người Nhật. Với văn kiện này, Nhật Bản đã bước vào con đường trở thành một cường quốc thế giới. Cam kết hiện đại hóa và khát vọng quyền lực của nước Nhật xuất phát từ sự nhục nhã dưới tay các thế lực phương Tây và quyết tâm rũ bỏ bọn ngoại quốc man rợ. Nền văn hóa Nhật Bản không theo con đường tiến hóa mà qua con đường cách mạng và mô phỏng. Hơn 2.000 năm trước, người Nhật biến mình từ một xã hội nguyên thủy trở thành một xã hội có nền văn minh phát triển cao bằng cách tiếp nhận những gì họ ngưỡng mộ hoặc thấy hữu ích từ nền văn hóa Trung Hoa. Việc mô phỏng đường lối của phương Tây đối với người Nhật dễ dàng hơn nhiều so với người Trung Quốc, bởi phần lớn nền văn hóa Nhật đã là vay mượn rồi. Ngoài trường 200 năm bài ngoại vừa nêu, nước Nhật chưa bao giờ do dự tiếp nhận phong tục hoặc tư tưởng của thế giới bên ngoài. Các bạn biết không, Nhật Bản cũng học từ các nước phương Tây lợi ích của việc thành lập thuộc địa vì lợi ích của Tổ quốc. Chiến thắng của Nhật Bản trước Trung Quốc năm 1894 dẫn đến kết quả là các thuộc địa của Nhật được thành lập ở Triều Tiên, Đài Loan và Okinawa. Trước đầu thế kỷ này, chỉ 40 năm sau khi quyết tâm trở thành một đối thủ đáng gờm trên trường quốc tế, Nhật Bản đã được công nhận là một trong những nước đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Các bạn vừa nghe xong phần Sự trở lại của Hoàng đế. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn nghe tiếp phần Võ sĩ đạo mới. Khi chính quyền Minh Trị dần loại bỏ giai cấp võ sĩ đạo lỗi thời, và tốn kém, một vài võ sĩ đào quay sang một chiến trường mới, thương mày, bởi vì nhiều phẩm chất làm nên một võ sĩ đào tài ba cũng là những phẩm chất làm nên một doanh nhân giỏi. Nhiều võ sĩ đào cực kỳ thành công trong lĩnh vực thương mại. Các tập đoàn khổng lồ như Mitsubishi và Sumitomo ngày nay đều có nguồn gốc của võ sĩ đào. Trước kia, nhà cầm quyền ít quan tâm đến thương mại. Sau sự khôi phục của chế độ quân chủ của Minh Trị và sự ủy thác của hoàng đế về việc hiện đại hóa Nhật Bản, chính quyền bắt đầu hỗ trợ tài chính cho các cá nhân chứng tỏ được khả năng xúc tiến các mục tiêu của nền công nghiệp Nhật Bản. Chính quyền đảm nhận vị trí tích cực trong việc loại bỏ các trở ngại cho một số lãnh đạo doanh nghiệp đã được chọn bằng cách ban hành các đạo luật và quy định có lợi cho họ. Chính quyền cũng bắt buộc các doanh nghiệp nhỏ sáp nhập với các doanh nghiệp lớn và làm ăn có lãi để nền công nghiệp hiệu quả hơn. Khi các công ty do nhà nước quản lý tỏ ra không có lợi, chính quyền bán công ty với cái giá rất thấp so với giá trị thực của nó cho những người Nhật thân cận với các quan chức. Không có sự công bố nào về những vụ chuyển nhượng này được đưa ra. Mục tiêu của chính quyền là đóng góp cho sự phát triển và an ninh của nước Nhật. Các bạn biết không, các mục tiêu kinh tế được ấn định qua những công bố hoàn toàn đúng đắn của Triệu Minh Trị. Chính quyền xác định ngành công nghiệp nào cần phát triển và giúp tạo ra vốn luân chuyển cần thiết cho dự án kinh doanh. Một công ty có thể chuyển từ ngành vận chuyển đường thủy sang ngành khai thác mỏ, từ ngành dệt sang tài chính và ngân hàng, tùy theo nhu cầu thúc đẩy sự phát triển kinh tế của quốc gia. Vào thời Minh Trị, nhiều nhà lãnh đạo có hai nhiệm vụ, một nhiệm vụ chính trị và một nhiệm vụ kinh tế. Ngay cả Aino, ngoại trưởng thời Minh Trị, đóng vai trò trung gian giữa triều đình và nhà Mitsu. Thở cùng một mũi, mối quan hệ ấm áp giữa chính phủ với giới công nghiệp Nhật hiện nay dựa vào một truyền thống bắt đầu từ hơn 100 năm trước. Tổ tiên của Mitsu, Mitsubishi và Sumitomo đã từng uống rượu, thưởng trà ở cung điện của hoàng đế Minh Trị. Họ ủng hộ triều đình trong thời chiến, qua các mối quan hệ làm ăn và hôn nhân. Theo thời gian, sợi dây ràng buộc giữa các doanh nghiệp lớn và các nhà hoạch định, chính sách ngày càng thắt chặt hơn. Các bạn biết không, các doanh nghiệp lớn là các nhà tài trợ chính cho phong trào thành lập đảng những năm 1880. Iwasaki, người sáng lập tập đoàn Mitsubishi và là người bảo trợ chính cho việc thành lập chính đảng đầu tiên của Nhật Bản. Đảng cấp tiến lập hiến. Trong cùng thời gian này, nhà Mitsu đóng vai trò tương tự trong việc thành lập đảng tự do. Xét về lịch sử, chính quyền và các doanh nghiệp lớn ở Nhật là thành viên trong một đại gia đình. Như người Trung Quốc thường nói, họ thở cùng một mũi. Keireshu. Một Keireshu có thể được so sánh với một cartel, đó là một gia đình gồm các doanh nghiệp, ngân hàng và các cơ quan chính phủ có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng nhau hoạt động để đạt được những mục tiêu chung. Ở Mỹ, những mối quan hệ như vậy bị cấm bởi luật chống độc quyền, nhưng ở Nhật, chúng phát triển một cách tự nhiên từ các mối quan hệ phong kiến dòng họ, chính trị và cá nhân phức tạp từ thời Minh Trị. Keireshu không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên xuất hiện trong quá trình công nghiệp hóa của Nhật Bản. Chúng là những đơn vị cơ bản hợp thành nền kinh tế công nghiệp Nhật Bản. Cuộc phiêu lưu của Bun Pekon ở châu Á. Năm 1989, Bun Pekon, một ông trùm dầu lửa ở Texas, chi 1,2 tỷ đô la để mua 26,2% cổ phần của Koito, một nhà sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu của Nhật, dù là cổ đông lớn nhất. Ông Pekon không nhận được cả thông tin tài chính lẫn ghế trong hội đồng quản trị, dù chỉ nắm 19% cổ phần của Koito. Tập đoàn ô tô Toyota chiếm 3 ghế trong hội đồng quản trị và tham gia vào việc chỉ định các quản lý cấp cao. Theo suy nghĩ của Pekon, điều này tạo mâu thuẫn về quyền lợi bởi Toyota là một trong những khách hàng lớn nhất của Koito. Pekon cáo buộc Toyota và Koito đang che giấu điều gì và dĩ nhiên ông nói đúng, một trong rất nhiều điều mà hai công ty này che giấu là Toyota chi phối lợi nhuận của Koito bằng cách áp đặt giá bán những phụ tùng mà công ty này mua. Người Nhật sẽ không phá hủy hệ thống Keireshu chỉ vì người Mỹ cho rằng nó không công bằng. Theo cách nhìn của người Nhật, hệ thống Keireshu hoạt động cực kỳ hiệu quả, còn hệ thống kinh tế của người Mỹ thì đang loạn choạng bên bờ vực phá sản. Ngoài miệng họ có thể nói về mậu dịch tự do và cạnh tranh công khai, nhưng họ không hề có ý định nghiêm túc về việc sửa chữa một hệ thống đã mang lại những phép lạ kinh tế như vậy. Ngoài Toyota, Pekon còn biết những cổ đông khác trong công ty Koito như là Nissan, Matsushita và nhiều ngân hàng Nhật Bản. Không một công ty nào trong số các công ty Nhật tiết lộ điều gì hay là công khai sổ sách với ông, mà có vẻ như có ép buộc họ cũng chẳng khá gì hơn. Những đồng minh bất đắc dĩ của ông Pekon sẽ có một cuộc nói chuyện thân mật với những người bạn chính trị lâu đời của họ, chỉ để nhắc nhở họ rằng trong khi có thể phải nói suông về mậu dịch tự do và kinh tế mở, họ không được phép quên đi tầm quan trọng của việc ngăn cản sự can thiệp của nước ngoài vào nền kinh tế Nhật Bản. Các bạn biết không, ngày 28 tháng 6 năm 1990, Bacon và các trợ lý đến cuộc họp cổ đông hàng năm của Koito để bày tỏ nỗi bất bình của họ. Sau 3 giờ hỗn loạn, họ rút lui mà không đạt được bất cứ điều gì trong 7 yêu cầu mà họ đã chuẩn bị trước và cũng chẳng có ghế nào trong hội đồng quản trị. Trong suốt bài phát biểu của Bacon trước các cổ đông, các lời chế giễu từ bên dưới ném tới tấp về phía ông. Cứ việc đi mà bảo quốc hội Mỹ ấy, thử xem bọn này sợ không? Bọn này chả sợ gì cái quốc hội Mỹ nhé. Nhật đã đánh bại Mỹ trong chiến tranh kinh tế rồi. Bọn Mỹ cút đi. Nhớ lại vụ Trân Châu Cảng đi. Đồ khốn kiếp, đồ chết tiệt. Bacon hứa sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu. Ông ta nộp đơn lên tòa án Nhật, đòi được biết thông tin tài chính, và ông ta hứa sẽ nêu vấn đề này ra tại hội nghị thượng đỉnh về kinh tế sắp tới ở Houston. Những lời đe dọa đáng tin nhất của Bacon là sẽ khiếu nại với quốc hội Mỹ rằng bởi vì một hệ thống Cantor như cây rách su theo luật Mỹ là phạm pháp, việc nhập khẩu các hàng hóa được sản xuất trong một hệ thống như vậy nên bị hạn chế. Nếu ông ta thành công trong việc biện minh cho khiếu nại của mình trước sự chống đối của các nhà vận động hành lang đầy quyền lực của người Nhật tại Washington, rất có thể người Nhật sẽ quan tâm đến Bacon đôi chút. Nhưng họ sẽ không sửa đổi hệ thống kinh tế vốn cần thiết cho việc hướng tới những vấn đề cơ bản. Các bạn vừa nghe xong phần cuộc phiêu lưu của Bernd Bacon ở châu Á. Tiếp theo, khoasachnói.com.vn mời các bạn nghe phần quan điểm và nguồn gốc. Văn kiện quan trọng duy nhất trong lịch sử cận đại Nhật Bản là lời tuyên thệ năm điều khoản của hoàng đế năm 1868, bốn điều khoản đầu tiên tạo không khí chung cho sự thay đổi về thái độ của Nhật đối với các vấn đề trong nước. Điều khoản thứ năm đề cập đến thái độ của Nhật Bản đối với phương Tây và là kim chỉ nam trong việc hoạch định các chính sách ngoại giao và kinh tế của Nhật trong 100 năm qua. Các bạn biết không, nhiều khía cạnh độc đáo của xã hội Nhật Bản mà các nhà quan sát phương Tây không ngớt lời ca ngợi có thể truy nguyên nguồn gốc từ một hoặc một số điều khoản trong năm điều khoản. Chắc chắn sự thành công về mọi mặt của nền kinh tế Nhật là kết quả của việc trung thành triệt để với văn kiện này. Mặc dù chúng ta đã nhắc đến các điều khoản này, việc phân tích nội dung của chúng sẽ soi sáng rõ hơn ảnh hưởng của chúng đối với cách hành xử của người Nhật ngày nay. Sau đây, khoasachnói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả 5 điều khoản. Điều khoản thứ nhất, mọi vấn đề phải được thảo luận công khai để quyết định. Kết quả là các mục tiêu chung được xác định bằng cách thảo luận nhóm. Các nhà quản lý người Mỹ khi làm việc tại Nhật luôn bị ấn tượng trước tiến trình đi đến quyết định thông qua thảo luận nhóm, dù cách này mất nhiều thời gian hơn là cho phép một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ nào đó quyết định rồi áp đặt cho người dưới quyền. Một khi đã đi đến quyết định thì việc thực hiện sẽ hiệu quả hơn nhiều. Điều khoản thứ hai, người Nhật từ hoàng đế cho đến người dân hẹn mọn nhất, đồng tâm nhất trí trong nỗ lực đạt được các mục tiêu chung. Điều khoản này buộc mọi người dân Nhật đứng trên một mặt trận duy nhất. Sau cuộc xâm lược của các thế lực ngoại quốc, kẻ thù chung đã được xác định. Điều khoản thứ hai và thứ ba kêu gọi sự đoàn kết của nhân dân Nhật Bản vì một mục tiêu chung, đây chính là nền tảng của sự thống nhất trong các công ty Nhật. Vậy điều khoản thứ ba là gì? Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Chính quyền trung ương và các tướng lĩnh địa phương có chung một đường lối, quan lại và thường dân đều bình đẳng. Mối ràng buộc truyền thống giữa võ sĩ đạo và chủ dựa trên sự tận tụy suốt đời. Sinh mệnh của võ sĩ đạo và các thành viên trong gia đình là tài sản của người chủ. Mối quan hệ giữa nhân viên và chủ lao động ở Nhật Bản ngày nay cũng có cùng tính chất. Người lao động Nhật sẵn lòng và thường được trông đợi làm việc 12 giờ mỗi ngày hoặc hơn. Đối với mỗi cá nhân, mối ràng buộc khắc nghiệt này không chỉ giới hạn ở người chủ, mà còn mở rộng ra với nước Nhật và văn hóa Nhật nói chung. Ngay cả kiều dân Nhật sống ở ngoại quốc cũng thể hiện lòng trung thành của họ theo mọi cách có thể. Ở Los Angeles, các bà nội trợ người Nhật nói với tôi rằng họ thà chi nhiều tiền hơn cho một cửa hiệu tạp hóa do người Nhật làm chủ, còn hơn mua chính những sản phẩm ấy trong một siêu thị của người Mỹ. Điều khoản này là lý do chủ yếu giải thích sự phân biệt rất nhỏ giữa nhà quản lý và người lao động trong nền công nghiệp Nhật Bản. Điều khoản thứ ba nhấn mạnh sự bình đẳng giữa quan lại và thường dân. Ở Nhật, ít có sự phân biệt giữa quản lý cấp cao và những người lao động cấp dưới như ở Mỹ. Lương bổng cũng không cách biệt giữa hai tầng lớp như ở quốc gia này. Thường có thể nhìn thấy, giới quản lý và người lao động mặc cùng một kiểu đồng phục ở nơi làm việc, hát chung bài hát của công ty, tập thể dục và cùng chào lá cờ của công ty vào buổi sáng. Điều khoản thứ tư, loại bỏ những phong tục lạc hậu và tuân theo quy luật tự nhiên. Trường hợp ấn tượng nhất áp dụng điều khoản này là sự loại bỏ có cân nhắc giai cấp võ sĩ đạo sau việc công bố lời thề năm điều khoản năm 1868. Trong hàng nghìn năm trước, Các võ sĩ đạo là những người bảo vệ đất nước. Nhưng khi đối mặt với các kỹ thuật quân sự của phương Tây, các kiếm sĩ cổ xưa này tỏ ra là những kẻ lợi thời và tốn kém. Tước bỏ sinh kế và đặc quyền giai cấp của những thành viên vũ trang duy nhất của cộng đồng, chứng tỏ quốc gia đó rất nghiêm túc trong việc loại bỏ điều mà họ tin là không còn cần thiết nữa. Việc loại bỏ giai cấp võ sĩ đạo cho thấy sự quyết tâm sâu sắc của người Nhật trong việc thực hiện lời thề của hoàng đế. Điều khoản cuối cùng chúng tôi muốn chuyển đến quý vị thính giả, đó là kiến thức mới cần phải được tìm kiếm trên khắp thế giới, qua đó củng cố sức mạnh của đế quốc. Sau 300 năm từ khước các lời đề nghị của phương Tây, lời thề năm điều khoản khuyến khích người Nhật chấp nhận những gì hữu ích từ nền khoa học kỹ thuật của phương Tây. Trong 40 năm qua, Nhật Bản đã xây dựng nền kinh tế đáng sợ của họ bằng cách tiếp nhận những phát minh về công nghệ của phương Tây, hoàn thiện nó, sản xuất nó, rồi xuất khẩu lại cho quốc gia mà nó khởi nguồn. Mặc dù Nhật Bản được biết đến như là quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điện tử dân dụng, trong ngành sản xuất vi mạch và vô số ngành công nghệ cao khác, rất ít công nghệ trong số đó được phát triển tại Nhật ngay từ đầu. Biệt tài của người Nhật là ghép tri thức của phương Tây với thói quen tư duy của họ. Kết quả là họ đã cải tiến các kỹ thuật mới phát minh mà họ học được, tìm ra các ứng dụng mới của phát minh đó, chế tạo sản xuất đại trà và tiếp thị các sản phẩm ấy giỏi hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Điều khoản thứ năm không bắt buộc người Nhật suy nghĩ như người phương Tây mà là đưa tri thức phương Tây vào tư duy Nhật Bản, tất cả là vì lợi ích lớn lao hơn của quốc gia. Kế hoạch 100 năm. Các công ty thích ba hoa về kế hoạch 10 năm hoặc 50 năm của họ, nhưng chẳng ai nói với người phương Tây về các mục tiêu quốc gia mà nước Nhật đã theo đuổi trong 100 năm qua. Những mục tiêu này đã được viết bởi Minh Trị Thiên Hoàng vào năm 1868, người đã viết rằng Nhật phải trở thành một quốc gia giàu có, hùng mạnh về quân sự, vốn cần thiết cho sự tồn tại của dân tộc Nhật. Nhằm theo đuổi những mục tiêu này, người Nhật quyết định lợi dụng các kỹ thuật của phương Tây để đánh bại phương Tây trong chính trò chơi của họ. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển tới quý vị thính giả phần 7, Đạo đức và Đạo đức giả. Thường thường, khi đọc một quyển sách về nước Nhật hiện đại do một học giả phương Tây viết, tôi không khỏi kinh ngạc trước thái độ không phê phán mà tác giả thể hiện đối với tất cả mọi điều thuộc về Nhật Bản. Những người phương Tây say mê phương Đông nói chung thường bị lòng nhiệt tình của mình đối với các phẩm chất cao quý và huyền bí của nền văn hóa phương Đông làm cho mù quáng. Họ có xu hướng tìm những lời giải thích lạ lùng cho những hành động và sự kiện mà có thể sẽ bị chỉ trích nhiều hơn nếu bắt gặp trong bối cảnh phương Tây. Người châu Á nói chung thành thật về những lỗi lầm và khuyết điểm của mình hơn là các chuyên gia phương Tây đang nghiên cứu họ. Tính cách Nhật, cũng như mọi dân tộc khác, là sự pha trộn giữa tốt và xấu, đạo đức và đồi bại. Những phẩm chất đặc biệt của riêng người Nhật, chính những phẩm chất làm nên người Nhật, không chỉ bao gồm toàn tính tốt. Nét tính cách đáng chú ý nhất của người Nhật là khả năng đặt lợi ích của quốc gia, lợi ích của công ty, lợi ích của gia đình lên trên lợi ích của bản thân. Các bạn biết không, giống như mọi dân tộc châu Á khác, họ làm việc chăm chỉ và có thể chịu đựng gian khổ, vượt qua kinh nghiệm của hầu hết người phương Tây. Nhưng nhiều hơn hết thảy những người châu Á khác, người Nhật sẵn lòng hy sinh lợi ích của bản thân cho lợi ích chung. Đó là mức độ hy sinh mà các lãnh đạo chính trị và quản lý doanh nghiệp Trung Quốc và Triều Tiên chỉ có thể ghen tị mà thôi. Mặc dù ngày nay, nước Nhật có sức mạnh kinh tế khủng khiếp trên thế giới, đại đa số người dân vẫn sống một cuộc sống khó khăn. Ở Nhật, một căn hộ ở thành phố thường chỉ có một phòng rộng 65m², nơi một gia đình 5 người nấu nướng, ăn uống ngủ nghỉ và thực hiện những công việc thường ngày khác của họ. Giá cả hàng tiêu dùng và thực phẩm quá mức cân xứng với mức thu nhập trung bình. Gánh nặng của việc công nghiệp hóa Nhật Bản đè trên lưng người lao động, mà cho đến nay, người lao động vẫn chưa được chia sẻ phần thưởng tài chính. Tiền lương thấp và giờ làm việc lại dài. Ngay cả các cổ đông thường không nhận được tiền lãi cổ phần, mà lẽ ra họ có quyền được hưởng. Tiền lãi được giữ lại trong công ty để có thể mở rộng hoạt động và thị trường. Người lao động và nhà đầu tư hiểu điều đó và bằng lòng với chính sách đó. Các bạn thấy đấy, nền kinh tế Nhật Bản tập trung vào các tập đoàn công nghiệp lớn và điều này thường có xu hướng sáng tạo ra một số rất ít những người cực giàu và đông đảo những người làm công ăn lương. So với Nhật, nền kinh tế Đài Loan, Singapore và Hồng Kông chủ yếu có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm ưu thế. Điều này tạo ra tầng lớp trung lưu lớn và khiến cho của cải được phân bổ cho nhiều người hơn rất nhiều. Lòng yêu nghề kính nghiệp của người Nhật Bản làm cho các dân tộc châu Á láng giềng đều phải xấu hổ. Mỗi người lao động theo đuổi sự xuất sắc như thể chất lượng công việc đạt được là lời khẳng định về giá trị đạo đức cá nhân. Tính cách của mỗi cá nhân sẽ được đánh giá chủ yếu qua chất lượng công việc. Người làm việc cẩu thả ngoài việc không thể giữ được công việc lâu dài sẽ trở thành trò cười cho những người ngang hàng. Các bạn biết không, vào thời phong kiến, một lãnh chúa đòi hỏi sự trung thành và phục tùng tuyệt đối của các võ sĩ của mình. Thách thử lòng trung thành và sự phục tùng, đôi khi đòi hỏi một võ sĩ phải hy sinh vợ con mà không một lời giải thích nào được đưa ra hay được yêu cầu. Hiện vẫn còn sự phân biệt chủng tộc sâu sắc đối với những ai đang sinh sống tại Nhật mà không phải là người Nhật. Điều này thường không hiện hữu trong mắt người phương Tây. Một cách tự nguyện, những người Nhật gốc Mỹ và Âu ít khi cố hòa mình vào xu thế chủ đạo của xã hội Nhật. Do vậy, họ hiếm khi đối mặt với các định kiến chống lại mình như những người muốn hòa nhập. Trong nhiều năm, tôi đã trò chuyện thẳng thắn với nhiều bạn bè và người Nhật mà tôi quen về những vấn đề này. Không có nhiều bất đồng lắm. Họ thoải mái thừa nhận, ít ra là ở chốn riêng tư, rằng người Nhật kỳ thị người phương Tây trắng đen và Do Thái. Họ tự xem mình hiển nhiên cao quý hơn người Trung Quốc, người Triều Tiên và phần còn lại của châu Á. Các bạn biết không, sau cuộc chiến tranh Trung Nhật và Nga Nhật vào đầu những năm 1900, Triều Tiên rơi vào tay Nhật Bản. Để đảm bảo một mức độ hợp tác nào đó của người Triều Tiên, người Nhật đã buộc những dòng họ thống trị phải dời qua Nhật để họ không thể tổ chức hay tham gia chống lại sự chiếm đóng của Nhật. Đó là dòng người Triều Tiên đầu tiên nhập cư vào nước Nhật hiện đại. Các bạn thấy đấy, trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, khi người Nhật trải qua nạn thiếu nhân công trầm trọng, họ đã bắt những người Triều Tiên làm việc như nô lệ thực sự. Sau chiến tranh, những người này định cư ở Nhật. Tuy nhiên đến tận năm 85, chính phủ Nhật mới cho những người Triều Tiên này và con cháu sinh ở Nhật của họ được nhập quốc tịch. Trước đó, họ chỉ có thể nhập quốc tịch khi kết hôn với một người đàn ông Nhật. Những cuộc hôn nhân như vậy là hết sức hiếm hoi. Không gia đình Nhật nào có một chút ý thức về sự đúng mực lại chấp thuận một cuộc hôn nhân của một thành viên gia đình với một người Triều Tiên. Các bạn biết không, trong bất cứ trường hợp nào có thể bị nghi ngờ, một người Nhật sẽ cố hết sức chứng minh rằng mình không phải là người Triều Tiên. Đối với những người Triều Tiên sống ở Nhật, ít có triển vọng cho một công việc tốt hay sự cải thiện địa vị xã hội. Nhiều người thay tên đổi họ, nhưng thường thường, vẻ ngoài của họ sẽ khiến họ không được xem là người Nhật. Cách đây ít năm tại San Francisco, một người Mỹ bạn tôi kết hôn với một cô gái Triều Tiên. Ngay trong lễ cưới, một thanh niên Nhật bạn anh đã kéo anh ra một chỗ để nói riêng. Hết sức chân thành, người bạn kia khuyên anh ấy không nên tiếp tục buổi lễ. Khi bị buộc phải nêu lý do tại sao không nên cử hành hôn lễ, người Nhật bảo bạn tôi, ở Nhật, bọn Triều Tiên còn thấp hèn hơn bọn da đen. Vấn đề thuần chủng vốn đã là một khái niệm cường điệu, nhưng khi người Nhật nói về vấn đề thuần huyết, thì đó gần như là chuyện khôi hài. Nhiều cứ liệu cho thấy người Nhật ngày nay là kết quả của sự di cư của những người Trung Hoa và Triều Tiên, cũng như những dòng người nhập cư từ khắp các quốc gia Đông Nam Á. Bắt đầu rất sớm từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, những người di cư này hòa nhập với cư dân bản địa trên các đảo của Nhật Bản. Theo các bằng chứng nhân chủng học, những cư dân bản địa này có một số đặc điểm giống với người Khmer, nhất là sự rộng lông và cơ thể, một đặc điểm rõ ràng là không có ở hầu hết người Mông Cổ. Có nhiều bằng chứng trong các ghi chép cổ của người Trung Hoa cho thấy rằng Nhật là nước của giống người rầm long. Nếu những lời khẳng định về sự thuần chủng dựa vào 300 năm tự cô lập trước đây, thì khoảng thời gian ấy dường như vô nghĩa đối với quá trình tiến hóa của nhân loại, các đẳng cấp và những kẻ bị ruồng bỏ. Các bạn biết không, trong thời Mạc Phủ, Tokugawa vào thế kỷ thứ 17, Nhật Bản chính thức áp dụng hệ thống giai cấp giống như Trung Quốc. Xã hội được chia thành 4 giai cấp, võ sĩ đầu, nông dân, thợ thủ công và thương nhân. Giai cấp võ sĩ đạo là giai cấp cao nhất và có nhiều đặc quyền nhất. Giai cấp này gồm tướng quân và tất cả các lãnh chúa cùng binh lính của họ. Nông dân chiếm vị trí thứ hai trong hệ thống thứ bậc xã hội với tư cách là người sản xuất lương thực. Giai cấp thợ thủ công bao gồm thợ xây và thợ thủ công thuộc mọi ngành. Thương nhân bị xem là không trực tiếp sản xuất và bị đặt ở nấc thang cuối cùng. Người Đài Loan có 50 năm lịch sử làm con dân đế quốc Nhật Bản. Một người bạn người Đài Loan của tôi đã phục vụ trong quân đội Nhật trong chiến tranh thế giới lần thứ hai nói rằng một vài bạn chiến đấu người Nhật của anh ta có những tình cảm như vậy đối với anh ta. Một người khác đã lấy bằng tiến sĩ ở Nhật nói anh và một số giáo sư có mối quan hệ như vậy. Nhưng những mối quan hệ này hầu như không bao giờ có đối với những người có dáng dấp phương Tây. Các bạn biết không, mối quan hệ AM được xem là quan trọng vào thời mạc phủ Tokugawa, bị tàn phá bởi xung đột nội bộ và tình trạng bất ổn chính trị sau nhiều thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 16, Nhật Bản bước vào thời kỳ hòa bình. Mạc phủ Tokugawa đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tình trạng xã hội ổn định và ca ngợi mối quan hệ Ama. Cuối cùng, Ama đi đến chỗ được xem là biểu hiện quan trọng của đạo đức cá nhân. Các bạn biết không, giữa các đồng minh trên thương trường, mối quan hệ Ama được xây dựng ở một mức độ nào đó trên tính tư lợi. Để thành công, cần phải được người khác nhìn nhận là người có đạo đức. Người ta sẽ không nhẹ nhàng vứt bỏ một mối quan hệ làm ăn lâu dài để đổi lấy lợi ích ngắn hạn giữa các đồng minh trên thương trường. Người ta sẽ phải chịu tiếng xấu đến nỗi. Bất cứ lợi ích nhất thời nào cũng đều quá nhỏ bé so với thiệt hại dài lâu trong nghề nghiệp. Nếu giới doanh nhân cho rằng có một mối quan hệ như thế giữa nhân viên và chủ, giữa khách hàng và nhà cung cấp, thì cứ thực hiện chứ đừng để cảm xúc cá nhân của mình xen vào vấn đề đó. Một người Nhật Bản tôi tìm được một công việc trong một công ty nổi tiếng của Nhật sau khi tốt nghiệp đại học. Sau 7 năm làm ở đây, anh có cơ hội được tuyển vào một vị trí lý tưởng trong công ty Mỹ ở Tokyo. Anh quyết định dự phỏng vấn sơ tuyển ở công ty Mỹ nọ, không biết bằng cách nào thông tin lan ra và đến tay cấp trên của anh. Bởi đã phá vỡ mối quan hệ với công ty thứ nhất, anh bị sa thải. Sự không trung thành của anh một khi bị phát hiện khiến anh gần như vô phương tìm được việc làm ở một công ty Nhật khác. Trong trường hợp này, Ama là một công cụ hiệu quả để quản lý người lao động Nhật. Mặt khác, điều quan trọng là không nên quá hoài nghi mối quan hệ Ama. Trong nhiều trường hợp, mối quan hệ này là có thực và chân thành, và thực sự nó có thể tạo nên phép lạ giữa những người chia sẻ mối quan hệ này. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 2A, Người Kiến. Tiếp theo, khoa sách nói.com.vn mời quý vị thính giả nghe phần 2B,